Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, lễ tình nhân lễ vật. Nghĩ đến đây, tiểu thỏ mặt lập tức cùng hỏa thiêu một dạng. Làm sao vậy? Người đỏ mặt cái gì? Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ càng ngày càng đỏ khuôn mặt nhỏ, đưa tay nhẹ nhàng sờ một lần, đầu ngón tay đụng chạm đến địa phương, một mảnh nóng hổi. Thực sự là, ngươi đang suy nghĩ gì a? Tiểu thỏ hai tay bưng bít lấy bản thân khuôn mặt nhỏ, một mặt thẹn thùng biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút, sau đó có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Cái gì ta đang suy nghĩ gì? Ngươi nói cái gì đó? Ngươi tự mình biết. Tiểu thỏ mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn xem Trình Chi Ngôn. Còn có 2 năm, hắn có thể ăn hết nàng. Hắn vừa rồi nhất định là đang thở dài chuyện này. Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi, nhìn xem tiểu thỏ cái kia một mặt thẹn thùng thần sắc, ngay sau đó liền hiểu được, nàng đến cùng không được tự nhiên cái gì. Thực sự là, gia hỏa này. Trình Chi Ngôn đưa tay kéo qua bả vai nàng, cúi đầu tại nàng phấn nộn trên gương mặt hôn khẽ một cái nói. Ngươi cho rằng ta nói đến cái gì? Ân, chừng 2 năm nữa ta liền có thể xuống tay với ngươi. Ách, tiểu thỏ ngơ ngác một chút. Một đôi thủy nhuận đôi mắt mê mang mà nhìn xem Trình Chi Ngôn. Chẳng lẽ hắn không phải mới vừa ý tứ này? Nho nhỏ niên kỷ, ngươi trong đầu đều đang suy nghĩ gì đấy? Trình Chi Ngôn đưa tay dùng sức bóp bản thân vừa mới hôn qua gương mặt, buồn cười nói, có phải hay không gần nhất lại nhìn chút không khỏe mạnh tiểu thuyết? Không có, tuyệt đối không có. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian nhấc tay phát thệ. À, không có liền tốt. Trình Chi Ngôn nở nụ cười, sau đó liền không nói. Cái kia, tiểu thỏ chần chờ một chút, cuối cùng vẫn không kềm chế được trong lòng hiếu kỳ, hướng về Trình Chi Ngôn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vậy ngươi mới vừa nói còn có 2 năm, đến cùng là có ý gì a? À? À, Trình Chi Ngôn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn nàng tiểu xảo vành tai, thanh âm giống như thổi hơi đồng dạng, thật thấp cười hướng nàng nói. Ta ý là, còn có 2 năm, mới có thể ăn hết ngươi. Tiểu thỏ cả người lập tức liền cứng lại rồi. Hắn trầm thấp mà giàu có tư tính thanh âm mang theo nồng đậm ý cười tiến vào nàng trong lỗ tai. Cái kia rất nhỏ, ngứa ngáy cảm giác, vậy mà để cho nàng trong lúc nhất thời không có đi nghĩ lại hắn nói đến câu nói kia ý nghĩa. Đợi đến nàng dư vị khi đi tới thời gian, nhịn không được hướng về hắn giống lớn một tiếng. Trình Chi Ngôn, xịt đừng làm loạn gọi, sẽ đem cha ta lại gọi qua. Trình Chi Ngôn cúi đầu lần nữa hôn nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi, đưa nàng tất cả lời nói đều chắn trở về. 30 Tết xế chiều hôm nay, tiểu thỏ lại cùng Trình Chi Ngôn ngồi lên lão Trình xe, hướng về Trình Chi Ngôn quê quán lái đi. Trên đường đi phong cảnh trước mặt mấy năm so sánh, không có cái gì biến hóa quá lớn. Vào đông bầu trời vẫn là một vòng nhàn nhạt lam, giống như là một chén sữa bò bị tạt vào xanh trắng ngăn chứa trên khăn trải bàn đồng dạng. Trình Chi Ngôn ngồi ở ô tô chỗ ngồi phía sau, vừa nhìn trên điện thoại di động tin tức, một bên giống như vô ý hướng lấy tiểu thỏ nói. Buổi chiều Trình Thi Đồng cũng sẽ về nhà đi. Ân, tiểu thỏ xoay đầu lại, nhìn xem hắn hình dáng rõ ràng bên mặt, chần chờ một chút, gật đầu nói. Nàng hôm qua gửi nhắn tin thời điểm đã nói với ta. Trình Chi Ngôn nghe vậy, ngẩng đầu đến xem tiểu thỏ. Sau nửa ngày, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi nói. Ngày mai mang các ngươi đi Văn Lai chùa đốt nén nhang đi. Mặc kệ có hữu dụng hay không, tốt xấu trong lòng an ủi một chút. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-laot-nối-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.